Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, năm đó tân bí. Tiên linh cung Sơn Môn đã dựng nên tốt, nguy nga Sơn Môn bên trên, điêu khắc tiên vân bạch hạc, nhìn tức mạo xưng mãn linh khí lại không mất uy nghiêm. Tiên linh cung kiến tạo cũng đã tiến hành hơn nửa năm. Vô số công tượng ngày đêm đuổi tạo tình huống dưới, tiên linh cung đã hoàn thành đại khái hình dáng, liên miên sơn phong bên trong, lấy dây sắt kết nối, dốc đứng bên vách núi bên trên, đứng vững vàng 12 tòa như đằng không lơ lửng cung điện. Mỗi một tòa cung điện đều hẳn là khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo. Có thể nghĩ, tiên linh cung ngàn năm tích lũy lắng đọng bao nhiêu tiền tài. Tiên linh cung kiến tạo phong cách có khác với Trung Nguyên. Bức tường cũng là dùng cự thạch dựng mà thành, mà những này cự thạch lại không phải bình thường bách tính nhà nhìn thấy cái chủng loại kia đá vụn, mà là chân chính rèn luyện chỉnh tề hòn đá. Liền một cái tiên linh cung kiến tạo, dĩ nhiên làm xong Lan Châu gần 5 vạn người có nghề nghiệp. Tiên linh cung, thật mẹ nó hào a. Biết được Lục Xanh đến đây, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng vội vàng tự mình ra nghênh tiếp. Lục đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội thứ tội, Thủy Nguyệt cung chủ lại còn tại Lan Châu. Bản quan cũng là ôm thử nhìn một chút tâm tình đến xem. Lục Xanh đáp lễ cười nói, ta là không có ý định trở về. Tháng trước lão tổ tông vừa mới tỉnh lại, cùng ta nói chờ tiên linh cung kiến tạo hoàn thành liền trực tiếp đem sư môn chuyển tới. Ai, tháng trước thủy vị dĩ nhiên lại chướng nửa thước. Tại tiếp tục như thế, không cần 3 năm tiên linh đảo liền muốn chìm vào đáy biển. Lục đại nhân, mời vào bên trong, đi theo Thủy Nguyệt Tiêu Lăng đi vào tiên linh cung thứ 1 tòa cung điện. Mặc dù chủ thể đã tạo tốt, nhưng đồ vật bên trong cái gì vẫn chỉ là lông bồi. Lục đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, làm sao lại nghĩ đến tiên linh cung? Thế nhưng là có công vụ gì a? Ta muốn hướng Thủy Nguyệt cung chủ nghe ngóng một sự kiện. Tiên linh cung quanh năm tại tinh thần hải bên trong, nhưng biết tinh thần hải bên trong phải chăng có một con cự xa? Ô, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng ánh mắt trở nên có chút quái gì. Đúng là loại kia ngươi dĩ nhiên cũng biết ánh mắt. Xác thực có, ta nhìn chung nghe đồn, đều nói là này cự xà tự ngàn năm trước xuất hiện. Đồ thán sinh linh, sau đó huyền nữ xuất hiện, đánh bại cự xà cùng sử dụng máu tươi phong ấn cự xà. Nhưng cái này dù sao chỉ là truyền thuyết thần thoại, tiên linh cung sáng tạo với 1000 năm trước, nghĩ đến biết đến càng thêm chân thực a. Kia là tự nhiên, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng nhàn nhạt cười một tiếng, thần thoại nói đa số là đúng, nhưng có một chút lại là sai. Đệ nhất, đánh bại cự xà không phải huyền nữ, mà là thánh nữ. Ếch, Lục Xanh có chút kinh ngạc, có khác nhau a? Tại Côn Luân Thánh Địa, không phải tùy tiện người nào đều có thể xưng là thánh nữ. Côn Luân Thánh Địa từ thánh tử cùng thánh nữ thống lĩnh. Thánh tử thống lĩnh nam đệ tử, thánh nữ thống lĩnh nữ đệ tử, Côn Luân Thánh Địa nữ đệ tử gọi chung là huyền nữ. Chỉ có nữ đệ tử đứng đầu mới có thể là thánh nữ, sở dĩ ta tiên linh cung tuyển nhận nữ đệ tử xưng là huyền nữ cũng bởi vậy mà được. Thì ra là thế, ngay từ đầu ta còn cho rằng trong truyền thuyết huyền nữ cùng tiên linh cung huyền nữ có liên quan. Gì đâu? Liên quan đương nhiên là có, thánh nữ huyền nữ, đơn giản là một loại xưng hô mà thôi, bọn hắn đều là Côn Luân Thánh Địa người nha, cái kia còn có đây này, còn có liền là năm đó thánh nữ mặc dù đánh bại huyền xa, nhưng dùng máu tươi phong ấn huyền xa đơn thuần giả dối không có thật. Huyền xa chưa hề bị phong ấn. Sở dĩ sẽ chảy ra thánh nữ phong ấn huyền xà cố sự là bởi vì cái này 1000 năm đến, huyền xà chưa hề lại đến bờ qua, mà đồng thời, Năm đó thành nữ là cùng Huyền Xà chiến đấu đến vết thương chồng chất bị máu tươi nhuộm thành một cái huyết nhân. Kỳ thật, thành nữ trận chiến kia là thua. Chỉ là liều thở ra một hơi mới đánh bại Huyền Xà. Dĩ nhiên là như thế này. Cái kia Huyền Xà cái này 1000 năm tới. Vì sao một mực chưa xuất hiện? Nghe được cái này văn hóa, Thủy Nguyệt Lăng Tiêu khẽ trao mày. Nhìn xem Lục Xanh đôi mắt dĩ nhiên hiện lên một tia đau lòng. Lục đại nhân mới từ Sở Châu mà đến. Sở dĩ không rõ ràng không hiểu cũng tình có thể hiểu. Nhưng những an ổn kia sống qua ngày ngàn năm Lan Châu bách tính. Lại từng cái trải qua vô tri hạnh phúc để Tiên Linh Cung rất là đau lòng. Nghe đến đó, Lục Xanh trên mặt lập tức hoảng sợ. Thủy Nguyệt Cung Chủ, ý của ngài là... Là, Tiên Linh Cung, ngàn năm trước, vì sao Lão Tổ Tông muốn rời khỏi Côn Luân Thánh Địa đi vào Lan Châu sáng lập môn phái? Vì sao muốn đem Tiên Linh Cung sáng lập tại xa cách Lan Châu Tinh Thần Hải? Vì sao, nói tới chỗ này, Thủy Nguyệt Lăng Tiêu hai mắt dĩ nhiên là lệ uông uông? Vì sao cách mỗi 10 năm, Tiên Linh Cung muốn tới Lan Châu chiêu mộ đệ tử? Ngàn năm qua, Tiên Linh Cung chiêu thu nhiều đệ tử như vậy, bọn hắn cuối cùng đi nơi nào? Huyền Xà chưa hề buông tha lên bờ ăn mòn đại địa. Nếu không là Tiên Linh Cung ngàn năm qua tử thủ, Huyền Xà đã sớm lên bờ chẳng biết bao nhiêu lần. Đồ thán nhiều ít sinh linh, Lục Xanh biến sắc, hồi tưởng lại hôm qua trên bãi biển phát hiện những cô gái kia thi cốt. Mỗi một cái đều là có tiên thiên cảnh giới tu vi. Hẳn là, đây đều là tại chống cự Huyền Xà chiến đấu bên trong tử trận Tiên Linh Cung đệ tử. Nghĩ đến đây, Lục Xanh không khỏi đối với Tiên Linh Cung nổi lòng tôn kính. Chậm rãi đứng người lên, đối với Thủy Nguyệt Lăng Tiêu khom người cúi đầu. Tiên Linh Cung thủ hộ thương sinh ngàn năm. Cái này cúi đầu, là ta thay Lan Châu dân chúng tính cảm ơn Tiên Linh Cung. Lục đại nhân tuyệt đối đừng. Thủy Nguyệt Lăng Tiêu vội vàng đỡ dậy Lục Xanh. Lục đại nhân bảo vệ thương sinh tâm, thiên địa đều biết, người ta ở giữa, sao là ai cảm ơn ai? Cũng là vì thiên hạ thương sinh, lẫn nhau hết sức nỗ lực mà thôi. Tốt một cái hết sức nỗ lực. Lục đại nhân làm sao đột nhiên hỏi về Huyền Xà chuyện? Hẳn là Huyền Xà lên bờ. Chính là, ngay tại hôm qua, Huyền Xà từ Tinh Thần Hải lên bờ. Cái gì? Nghe đến đó, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng mạnh mẽ đứng dậy. Tại sao có thể như vậy? Ta mới rời khỏi Tinh Thần Hải mấy ngày. Lan Châu thương vong như thế nào? Đáng chết, lưu tại Tiên Linh Cung đệ tử là chuyện gì xảy ra? Sao có thể để cho Huyền Xà lên bờ? Cũng không thương vong. Hôm qua bản quan tới giao thủ, bị ta đánh về Tinh Thần Hải bên trong. Đáng tiếc, vốn chỉ muốn có thể nhất lao vĩnh giật, lại không muốn nó chạy quá nhanh. Nói tới chỗ này, Lục Xanh thu lại lời nói. Câu nói này, trang bức có phải là hơi nhiều phải không rồi? Mà giờ khắc này Thủy Nguyệt Lăng Tiêu đã sớm mở to hai mắt không biết nói như thế nào. Vốn định nhất lao vĩnh giật, lại không muốn Huyền Xà chạy quá nhanh. Nãi nãi, tình cảm chúng ta Tiên Linh Cung cái này 1000 năm đều tại ăn không ngồi rồi a. Đánh 1000 năm, đều là miễn cưỡng ngăn trở Huyền Xà. Đến trong tay ngươi Huyền Xà liền mẹ nó là cái chó nhà có tang a. Tốt a, ta sai rồi, ta thật mẹ nó đánh giá thấp Thần Châu đại địa cao thủ xuất hiện lớp lớp. Ta nên để Huyền Xà lên bờ a, lên bờ liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã rồi. Ngươi một cái đạo cảnh tu vi cao thủ, nói cái này lời nói lương tâm không đau a. Cái kia, Thủy Nguyệt Cung Chủ, ngài, không có sao chứ? Không có việc gì. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng lắc đầu, Lục đại nhân võ công, quả nhiên cao thâm mặt chắc. Bản quan này đến chính là vì nghe ngóng Huyền Xà sự tình. Đã hiện tại đã biết rõ, vậy bản quan liền cáo từ. ta đưa tiễn Lục đại nhân. Hai người chủ và khách đều vui vẻ trò chuyện với nhau. Thủy Nguyệt, Tiêu Lăng đem Lục Xanh đưa đến tới cửa cửa. Sau đó đưa mắt nhìn Lục Xanh đằng không biến mất tại thiên không. Trở lại Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh sai người đem trên bàn một chồng về huyền nữ cùng huyền xà truyền thuyết lấy đi. Gian phòng tối xuống, Lục Xanh đem đại não thanh không, bắt đầu hồi tưởng Thủy Nguyệt Lăng Tiêu lời nói nội dung. Đến cuối cùng, Lục Xanh đều không có đạt được huyền xà là từ nơi nào đến. Thủy Nguyệt Lăng Tiêu cuối cùng cũng nói chỉ là câu, khả năng thật là từ Hoàng Tuyền chi nhãn bên trong tới a. Huyền xà, thánh nữ, tiên linh cung thủ hộ Lan Châu ngàn năm, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới lần lượt ngăn trở huyền xà lên bờ đồ thán sinh linh. Vì đây, ngàn năm trước thánh nữ không tiếc chết trận. Đột nhiên, Lục Xanh mày nhăn lại. Bỗng nhiên, Lục Xanh liền ý thức được không thích hợp. Côn Luân thánh địa lấy thánh tử cùng thánh nữ cầm đầu. Như vậy theo lý thuyết thánh tử cùng thánh nữ tu vi võ công chí ít cũng là bất lão cảnh a. Mà Lục Xanh thế nhưng là cùng huyền xà giao thủ qua. Huyền xà cho dù to lớn, nhưng cho người cảm giác cũng không phải là mạnh không biên giới a. Coi như siêu phàm cảnh không cách nào phá mở huyền xà phòng ngự. Bất lão cảnh tuyệt đối không thành vấn đề. Mà lại, tiên linh cung không phải còn có một cái bất lão cảnh lão quái vật a. Nơi này nói không thông a. Nếu như huyền xà ngàn năm qua vô số lần nghĩ muốn xông lên bờ đồ thán sinh linh, Lan Châu không có khả năng một chút cũng không biết. Coi như tiên linh cung cố ý muốn giấu giếm, lại làm sao có thể giấu giếm được bờ biển bách tính đâu. Thậm chí lừa gạt được thường xuyên ra biển Tiêu Giao Vương. Vì sao huyền xà tại Lan Châu đã trở thành truyền thuyết, mà lại tiên linh cung liền vĩ đại như vậy, làm việc tốt còn không lưu danh? Không đúng, như thế ngẫm nghĩ lại, Lục Xanh cảm giác được không thể tưởng tượng nổi địa phương càng ngày càng nhiều. Đầu tiên, nếu như huyền xà thật cường đại như vậy, đều có thể đem thánh nữ cho liều chết, vì sao năm đó thánh tử không có xuất thủ? Mà lại kỳ quái hơn chính là, một đầu huyền xà coi như có thể cùng Côn Luân thánh địa chính diện cứng. Chẳng lẽ còn có thể cùng bảy đại thánh địa chính diện vừa a? Nếu như Côn Luân thánh địa nói với bên ngoài ra huyền xà nguy hại, cần trợ giúp, bảy đại thánh địa nghĩ đến cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chí ít, Đạo Đình Huyền Tông cùng xã Tắc Học Cung sẽ không. Ba đại thánh địa liên thủ, giết một đầu huyền xà còn không phải cùng chơi giống như. Càng nghĩ, Lục Xanh cảm giác cả sự kiện lộ ra quỷ dị chỗ thì càng nhiều. Từ trên căn bản, chuyện này liền chân đứng không vững. Tiên linh cung xuất hiện khả năng cùng huyền xà có quan hệ, nhưng tuyệt đối cùng chống cự huyền xà không quan hệ. Huyền xà sức chiến đấu liền bày ở bên kia, chính mình một cái đạo cảnh đều có thể toàn thân trở ra. Siêu phàm cảnh chỉ sợ cũng có thể đánh cái cờ trống tương đương. Bất lão cảnh liền có thể hoàn toàn nghiền ép. Đã huyệt xà uy hiếp giá trị không lớn như vậy, vậy tiên linh cung vì sao phải làm như vậy? Hoặc là nói, huyền xà sở dĩ trở thành thần thoại cho nên mà không phải chân chính sự thật, cũng có khả năng cùng tiên linh cung cố ý giấu giếm có quan hệ. Trong đó, nhất định có cái gì bí mật. Cùng lúc đó, xa ở kinh thành trên triều đình, 7 ngày 1 lần đại triều hội bắt đầu. Hoàng thượng có chỉ, có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều. Qua hồi lâu, tự tranh quét mắt không có người nói chuyện. Tất cả mọi người không có việc gì à? Tứ hải thái bình vô sự có thể nói à? Khởi bẩm hoàng thượng, đại vũ 19 châu các châu thái thú thượng tấu, đều nói bản địa bình an vô sự, bách tính an cư lạc nghiệp. Chỉ có Lan Châu thái thú Mạnh Vãng Niên mời tấu triều đình. Có thể hay không cho Lan Châu lại phát chút khoản tiền? Lan Châu hiện tại bách phế đãi hưng phát triển không ngừng. duy chỉ tiền này không đủ, a, chấm đều miễn đi hắn 5 năm thu thuế, hắn còn muốn thế nào? Còn nữa nói, hắn trông coi Lục Xanh cái này thần tài, còn quản triều đình đòi tiền. Ngươi trả lời cho hắn, đòi tiền, đi tìm Lục Xanh cho hắn nghĩ biện pháp. Lục Xanh hai mắt nhắm lại vừa mở chính là kiếm tiền chú ý, phải. Cái khác, liền thật không có việc lớn gì. A, đã dạng này, vậy liền bãi triều đi. Khởi bẩm hoàng thượng, thần có tấu. Đúng lúc này, trong triều đình đi tới một tái lại bộ ngự sử. Thần muốn vạch tội Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn Lục Xanh. Thần trong tay có một phần danh mục quà tặng, chính là Lục Xanh ở tiền nhiệm Lan Châu về sau trắng trợn thu lấy hối lộ chứng cứ phạm tội. Danh mục quà tặng bên trên quà tặng, rẻ nhất đều muốn giá trị ngàn lượng bạch ngân. Lấy Lan Châu như thế cái nghèo khó địa phương, số tiền này tài phải là bách tính bao nhiêu năm mồ hôi và máu. Mặc dù Lục Xanh vừa mới nhậm chức, là người khác tặng, nhưng hắn đã thu, đó chính là thông đồng làm bậy, tội không thể tha, mời hoàng thượng thánh tài. Ha ha, ngự sử tiếng nói vừa xuống đất, một tiếng cười khẽ từ Tự Tranh bên người Thẩm Lăng trong miệng phun ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.